Thủ hộ, chương 132, huấn luyện dành cho Isdeth. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. S đứng lặng người trước ba ngôi mộ trong nghĩa trang của đế quốc, cô không khóc không buồn, S chỉ bình thản đứng nơi đó đạm mạc nhìn phần mộ của ba vị thuộc hạ trung thành. Lạc Tràn tựa người vào gốc cây gần đó, cậu có thể cảm giác được không khí nén lại vì sát khí khổng lồ phát ra từ S. S để xuống trước ba ngôi mộ ba thanh kẹo đã hơi chảy nước, đây là cô mua cho ba người thuộc hạ khi đi dạo cùng Lạc Tràn vào hôm qua. Cô ngồi xuống trước ba ngôi và thì thầm, River, Niao, Daidara, ba thuộc hạ trung thành của ta, các ngươi đã chết vì yếu đuối, yếu đến nỗi để ta trả thù, sát khí khủng khiếp như làm không khí nơi nghĩa trang đông đặc lại. Cô xoay người bước đi khỏi nơi này không hề liếc mắt lại. Lạc Tràn bước đến bên cạnh và cùng S rời đi nghĩa trang. S trên đường trở về bỗng nhiên hỏi Lạc Tràn, vì sao chàng không nói cho ta biết trước chuyện này, nếu chàng nói thì tam thú sĩ đã không cần phải thực hiện nhiệm vụ và hy sinh. Lạc Tràn đứng lại, gió lạnh thổi mái tóc đen tuyền của cậu tung bay tang thương. Lạc Tràn lúc này như cùng cả thế giới hoàn toàn tách biệt cô độc. Vì nàng vẫn chưa chịu hiểu, nàng vẫn còn xem nhẹ mọi lời nhắc nhở của ta, nàng không hiểu được cuộc sống trong tinh không tàn khốc đến mức độ nào S, vì thế chàng dùng cái chết của họ để đánh thức ta. Chấm, đúng vậy, chính vì nàng quá yếu nên mới phải trả thù cho họ mà không phải bảo vệ họ khỏi việc hy sinh tính mạng. Lạc Tràn lạnh lùng, nghiêm khắc nói không thương tiếc với S. S cười đau thương, chàng tàn nhẫn lắm đấy Lạc Tràn. Lạc Tràn hờ hững nói, để bảo vệ nàng thì cho dù phải thực hiện những điều khiến nàng đau đớn ta cũng sẽ làm. S hít sâu một hơi và ánh mắt kiên định hẳn lên. Ta đã hiểu, hãy làm cho ta mạnh mẽ hơn nữa được chứ Lạc Tràn. Lạc Tràn đến ôm S thật chặt vào lòng và thì thầm bên vành tai cô. Ta sẽ khiến nàng trở nên mạnh mẽ hơn nữa, mạnh mẽ đến ngày nàng không cần ta bảo vệ, mạnh mẽ đến ngày nàng có thể bảo vệ ta. S tựa vào ngực Lạc Tràn, bờ vai cô run rẩy trong lòng cậu, trong làn gió lạnh thấp thoáng những giọt nước lấp lánh. Trong một căn phòng thuộc quân đội hoàng gia, 6 người sở hữu đế cụ được triệu tập từ các nơi trên đế quốc đến, hiện tại 6 người đang đợi đội trưởng của họ đến để được chỉ thị tiếp theo. Đúng lúc này một người mang mặt nạ tiến vào và tấn công 6 người nhanh như chớp giật. Người mang mặt nạ mạnh không sử dụng đến đế cụ nhưng đàn áp 6 người cả về tốc độ, sức mạnh lẫn kỹ năng chiến đấu. Rầm, khi cô bé toàn thân trang phục màu đen bị ném bay ra ngoài thì mặt nạ của kẻ đến cũng bị chém xuống. Đế cụ sử dụng thuần thục lắm, ta rất hài lòng với các người. Tướng quân Isdeth, hai người trong số họ nhận ra người đến sau khi mặt nạ rơi xuống thì kinh ngạc thốt lên. Isdeth mỉm cười tự tin nhìn 6 người rồi nghiền ngẫm nói. Màn ra mắt được chứ, chúng ta cũng nên đặt một cái tên ấn tượng cho nhóm mới chứ nhỉ. Ziger, thợ săn, thì sao, 6 người đồng thời đứng lên và nói. Vâng, đội trưởng, Isdeth búng ngón tay nói tiếp, và giới thiệu cho các ngươi thành viên thứ 7. Tuy không có đế cụ nhưng anh ta rất mạnh, Okiller đến từ phương Bắc. Lạc Tràn mang mặt nạ đen che kín gương mặt không chừa ra ngoài bất kể chi tiết nào kể cả ánh mắt và tay khiến người đối diện nhìn vào cảm thấy rất ngột ngạt. Cái mặt nạ này là do S lựa chọn cho Lạc Tràn, cô nói nhìn cậu mang cái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mặt nạ này rất thần bí và ngầu thế nhưng Lạc Tràn lại chỉ cảm thấy cái mặt nạ này khá điên. Hai người đã tranh cãi trong suốt buổi sáng trên đường đến đây chỉ vì cái mặt nạ. Lạc Tràn từ sau mặt nạ cất lên âm thanh khó nghe rồ rồ. Chào, Isdeth vỗ vai Lạc Tràn và nói, cứ gọi cậu ta là ô, nhìn cậu ta thế thôi chứ dễ nói chuyện lắm. Một người cao to cũng mang mặt nạ quái dị không kém Lạc Tràn bước đến và đưa tay ra nói. Chào cậu, tôi là Bot đến từ đội hỏa táng, cũng rất thích siêu tầm mặt nạ, xem ra chúng ta có cùng sở thích. Cái đờ, Lạc Tràn nghe được tiếng cười khẽ của S thì mặt xám đi, bàn tay nắm chặt. Cậu truyền âm vào tai S. Bài luyện tập sáng nay xem ra vẫn chưa đủ thấm cho nàng nhỉ, hãy chờ đợi ngày mai và đừng mong thấy mặt trời ngày mốt. S truyền âm lại cho Lạc Tràn bằng một giọng an ủi. Được rồi, chàng xem cũng có người rất thích chiếc mặt nạ ta lựa chọn cho chàng đó chứ. Mặt trời chiếu xuống vùng núi ở ngoại ô rất xa thủ đô. S bị ném ngược về sau đến 600 mét mới miễn cường dừng lại. Cô xoay người đứng lên sau đó vung kiếm đột kích đến dáng người đang liên tục nén không khí thành hàng trăm thanh giáo và ném về cô như mưa. Rào, rào, rào, mặt đất chỉ những mũi giáo không khí đâm thành cái sàng. S cẩn thận điều chỉnh di chuyển của mình ít dư thừa nhất và đợi cho đợt tấn công qua đi lại tiếp tục đột kích đến. hàng nghìn thanh giáo không khí khác hiện lên trước mặt cô. S chăm chú dùng ánh mắt quan sát đường di chuyển và tìm khe hở. Đợt tấn công thứ ba thì hàng vạn thanh giáo không khí như che dợp cả một mảng bầu trời đổ về phía cô. S cười lên hưng phấn và xoay kiếm trong, tay điên cuồng lao vào giữa cơn mưa giáo. Rầm rầm rầm, mặt đất hàng nghìn mét bị cày xới khủng khiếp dưới đợt tấn công. S lui ngược về sau và khóe miệng tràn máu tươi, vai và chân cô đã xuất hiện hàng chục vết thương lớn nhỏ, thế nhưng trong ánh mắt S càng thiêu đốt chiến ý khủng khiếp hơn. S dùng năng lực băng giá tạo ra hai thanh kiếm băng dài hơn 3 mét và phóng người đến dáng người cách đó gần nghìn dặm. Lạc Tràn nhìn S đang trong trạng thái tận hưởng chiến đấu thì vung tay lên. Một thanh trường thương dài hơn 3 mét lưu truyền khí thể đen trắng xuất hiện nơi tay cậu. Lạc Tràn cầm thương quét mạnh đến S, hai người dùng cận chiến quấn lấy nhau và lật tung mặt đất trong bán kính hơn 3 dặm. S ngồi trên một tảng đá và thở nặng nề. Lạc Tràn đứng một bên và phân tích những khuyết điểm của cô trong trận chiến. Nàng quá chú trọng vào khả năng cận chiến, nàng vẫn chưa điều khiển trạng thái hưng phấn của mình khi gặp đối thủ mạnh. Nhát kiếm này đã dùng lực quá yếu, cả góc độ cũng chệch đi 10 khắc. Hơn nữa, S chăm chú lắng nghe và ghi nhớ, không thể không nói thiên phú học tập và thiên phú của cô cực kỳ cao. Cô cũng rất có tính sáng tạo trong trận đánh, chỉ hơn một tuần gần đây thì S đã có thể cầm cự dưới sự tấn công của Lạc Tràn trong hơn 30 phút. Hai người sau khi kết thúc buổi luyện tập thì trở về kinh thành. Khi bước vào trụ sở của Jigger mới được thành lập thì cô bé tóc đen Kurum bước đến báo cáo ngắn gọn. Đã phát hiện hành tung mới của Nairet, Way và Bot đang điều tra. Mr. Stylist đã dẫn theo đội người cải tiến di chuyển về vùng rừng phía Nam. S nhíu mày lại, tên bóng hoang tưởng này lại tự ý hành động, có lẽ ta phải đích thân đuổi theo mới được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô dẫn theo Lạc Tràn xoay người ra bên ngoài để lại Kurum không tim không phổi ngồi ăn kẹo trong phòng. Chàng thấy thế nào về việc lần này Lạc Tràn? Mr. Stylist có thể đã phát hiện trụ sở của Nairet, hắn vốn thuộc đội nghiên cứu trực tiếp dưới quyền tể tướng Arai. Ta nghĩ có lẽ hắn nhận được mệnh lệnh gì đó chẳng hạn như bắt sống để moi thêm thông tin về quân đội cách mạng, hy vọng là tên bóng đó đừng chết quá sớm. Chàng mang ta đến đó được không Lạc Tràn? S chậc lưỡi rồi ra vẻ khó khăn nói. Lạc Tràn mỉm cười thâm ý. Ta nhớ trong chuyến du lịch đến Hồ Run lần trước nàng đã nôn vào người ta khi đến nơi. Lần này sẽ không, thế gấp đôi tốc độ lần trước nhé. Bám chắc vào, quàng tay vào cổ ta thân mật vào. Đúng thế, lên đường, vù, Lạc Tràn nhún nhấn phóng vụt đi khỏi mặt đất kèm theo một tiếng hét oán hận của S. Ta sẽ giết chàng Lạc Tràn, cách chương.